Trầm Trẫm Đình nói, ngươi không phải là ngươi, ngươi là Bích Lạc, ngươi là nàng chuyển thế. Tây Lăng Lâm vẫn lắc đầu. Chuyển thế thì như thế nào? Ta vẫn là ta. Ta ở chỗ này chờ một người. Không phải là ngươi. Cũng không phải là kiếp trước của ta. Mà là một người khác. Trầm Trẫm Đình rõ ràng biết nàng đang đợi Diệp Không. Trầm Trẫm Đình trong lòng cũng không phải là quá hận Diệp Không, nhưng là hắn hận Diệp Không kiếp trước. Hắn giận dữ hét. Ngươi không phải đang đợi Nguyên Thủy chuyển thế sao? Nguyên Thủy tên khốn kiếp này. Hắn rõ ràng không thương ngươi. Ngươi nghĩ chẳng qua là bất kỳ cùng trở nên cường đại. Hắn nghĩ chẳng qua là có một ngày có thể lấy đời hắn phụ hoàng. Hắn nghĩ chẳng qua là trở thành Hồng Mông đế quân. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tây Lăng Lâm nói. Ta không biết ngươi nói lộn xộn cái gì. Ta chỉ biết ta chính là ta. Ta đang đợi một người. Nơi này là Tây Thiên Phật Quốc. Mời lập tức rời đi. Trầm Trẫm Đình nhìn thấy Bích Lạc chuyển thế, nhưng là người ta căn bản không nhận hắn. Trong lòng hắn tất cả đợi chờ đều hóa thành lửa giận. Quát! Cái gì chó má Tây Thiên Phật Quốc? Phật môn chết cũng không vào tịnh thổ. Ta coi như là hiểu. Là Bích Lạc ngươi ẩn núp ta. Nếu như vậy ta liền phá hủy ngươi Phật môn. Trong khi nói chuyện, trên mặt của hắn nổi âm độc. Chỉ thấy hắn giơ tay hướng về phía hư không chính là một trảo. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Đại diện Hồng Thiên bí quyết. Hắn một trảo này chộp tới Phật môn kiếp trước kiếp này. Vô ích tinh lọc tìm cách có thể diễn biến thế gian vạn vật. Đại diện Hồng Thiên bí quyết lại càng cường đại đến có thể sửa đổi kiếp trước kiếp này. Những điều này là do đến từ Hồng Môn Chí Cao Chí Cường pháp thuật. Tại Phật môn nhất xa xôi kinh Phật trong Trầm Trẫm Đình ở trong đó tăng thêm hai chữ phù âm dương diễm y. Sau đó vung tay lên, đem trước mặt hết thảy xóa đi. Từ nay về sau, người nào lại lần nữa niệm Phật trải qua, chính là chết. Thực lực của hắn kinh người, hắn một tiếng này tại cả cuồng minh thế giới Phật quốc ầm ầm vang lên. Bất quá những thứ kia người trong Phật môn, vẫn là trong miệng đọc lên kinh Phật, mỗi người làm một sự việc. Nhưng khi bọn họ đọc lên kinh Phật sau này, từ thân thể của bọn họ trong biết sử dụng nơi hừng hực chi hỏa, đem thân thể đốt. Bích Lạc, ngươi xây Phật môn tại tịnh thổ ngoài đối kháng ta, ta liền đem hủy chi. Trầm Trẫm Đình cười ha ha, lần nữa cao giọng hô, các ngươi đều nhìn thấy sao, niệm Phật sẽ chết. Vết xe đổ ở chỗ này, có thể có người dám thử một lần. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới dạ. Theo hắn một tiếng này, từ Tây Thiên Phật Quốc bốn phương tám hướng thế nhưng đồng thời vang lên liên tục không ngừng đọc tụng thanh âm. Thanh âm này tự hóa thành một cổ nước lũ. Tại nước lũ trong, cả Tây Thiên Phật Quốc một mảnh ánh lửa. Vô số đệ tử cửa Phật bị chết cháy. Nhưng là bọn họ vẫn người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Không có ai có mặt nhăn một chân mày. Tây Lăng Lâm trong đôi mắt toát ra vẻ chán ghét. Cũng không nói gì một câu nói. Cũng ngồi xếp bằng xuống. Mở miệng đọc tụng kinh Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tây Thiên Phật Quốc đã thành địa ngục, nàng cũng không có chỉ lo thân mình. Theo nàng đọc tụng, toàn thân của nàng cũng bị đốt, hừng hực liệt hỏa từ nàng màu trắng quần áo chung quanh xông ra. Trầm Trẫm Đình có chút luống cuống tay chân. Trên mặt hắn có nổi giận, nhưng lại có hối hận. Mặc dù trong lòng hắn vừa hận vừa ghen, nhưng là hắn đối với Bích Lạc cũng là thật lòng yêu thiết. Bất quá đang ở hắn muốn cứu Tây Lăng Lâm thời điểm, cũng là từ Tây Lăng Lâm trong thân thể bắn ra một đạo chói mắt chi mang. Này một đạo tia sáng từ Tây Lăng Lâm trên thân thể thả ra, thật giống như một vòng sáng đột nhiên đẩy ra, quét ngang cả Phật quốc toàn cảnh. Sau đó, những thứ kia hỏa diễm mặc dù đang có thể đã đều chuyển qua sau ớt, hừng hực thiêu đốt, cũng sẽ không bỏng thân thể, ngược lại hơn lộ vẻ trang trọng. Trầm Trẫm Đình nhất thời ánh mắt vừa động nói, Bích Lạc, ta biết ngươi đang ở đây. Ngươi cuối cùng một đạo sinh hồn đã bị thả ra. Nữ nhân này là của ngươi chuyển thế, ngươi tuyệt đối sẽ theo tới. Xem ra ta không có đoán sai, ngươi còn ẩn núp sao? Tây Lăng Lâm vẫn là không nói lời nào, Trầm Trẫm Đình cả giận nói, ta đây tự mạnh mẽ dẫn ngươi đi tịnh thổ. Tây Lăng Lâm rốt cục ngẩng đầu, trong mắt đẹp không có chút nào bất kỳ cảm thải, nói ta đây sẽ chết. Trầm Trẫm Đình ha ha cười nói, tại trước mặt của ta, ngươi nghĩ tự sát cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như ta đây, đột nhiên Tây Lăng Lâm mở miệng dùng một thanh âm khác nói chuyện, mà theo nàng một tiếng này, nàng bảo tướng trở nên vô hạn trang nghiêm. Sau đó một đạo ngất trời cột sáng thẳng tắp dâng lên. Tại cái đó trong cột sáng, có loáng thoáng thất sắc quan vụ hội tụ mà đến, cuối cùng đều lọc vào Tây Lăng Lâm trong thân thể. Nhìn thấy cảnh này, tất cả Phật quốc người toàn bộ ầm ầm ngã quỵ, trong miệng kêu Phật môn vô thượng, phủ xuống bản giới. Phật môn vô thượng người chính là Phật môn thủy tổ Bích Lạc. Nàng dùng thân thể diễn biến vạn vật, vừa thành lập Phật môn thủ hộ thiện lương cùng chánh nghĩa. Nàng chính là vạn vật chi mẫu, vô thượng người. Mặc dù Tây Lăng Lâm là của nàng chuyển thế, nhưng là trên thế gian vạn vật trên người đều có được khí tức của nàng. Mà giờ khắc này, nàng lưu lại những thứ này hơi thở đều hội tụ mà đến. Biết Lạc nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trầm Trẫm Đình khuôn mặt vui mừng. Trải qua bao nhiêu luân hồi mới có thể nghe thấy cái thanh âm này. Cái này hỗn độn trong cường quyền thánh hoàng hai mắt thế nhưng đều có chút ướt át. Hắn mở miệng nói, Biết Lạc, bọn ta ngươi mạnh khỏi khổ, vẫn là Tây Lăng Lâm đang nói chuyện. Bất quá thanh âm của nàng đã hoàn toàn không phải là nàng. Nàng mở miệng nói, Khai Thiên, không nghĩ tới ngươi tìm được rồi ta. Không nghĩ tới ngươi đem của ta thi thể bảo vệ lâu như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn kiên trì ý nguyện của ta thủ hộ cây bồ đề, khiến nó tại tịnh thổ thế giới sáng chế ra hàng tỷ cái tiểu thế giới. Trầm Trẫm Đình nói, những thứ này không coi vào đâu, ta cũng có thể làm đến. Tây Lăng Lâm thở dài nói, như thế nói đến, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ta nguyện ý cùng ngươi rời đi hỗn độn, đi ngoại giới tìm một người vắng vẻ địa phương, an tĩnh cuộc sống. Bất kể hỗn độn cùng hồng mông tương lai như thế nào. Trầm Trẫm Đình mặc dù có trong nháy mắt động tâm, nhưng là cuối cùng lại nói, nhưng là ta rất nhanh sẽ hấp thu hỗn độn tại trọng khải cuối cùng một khắc tiết ra lực lượng. Đến lúc đó ta liền sẽ trở thành làm hiên viên đế quân cường giả như vậy. Đến lúc đó ta muốn thành lập một hồng mông mới quốc cho ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4028 Ngũ Phương Tứ Diện Tuyệt Trận. M. Ấy ngày thời gian đảo mắt đi qua. Diệp Không vẫn ngồi xếp bằng tại treo trên bầu trời đại thụ phía dưới. Đối với trong lòng suy tư, căn bản không có tìm được đáp án. Mà trong vòng vài ngày, Tằng Thuấn đã ở bận rộn luyện chế bồ đề lộ, dùng bồ đề tâm làm chế riêng cho tài liệu. Đây là hắn trong cuộc đời này chưa từng có khiêu chiến. Nếu như vậy cũng không thể ủ ra bồ đề lộ. Kia sợ rằng bồ đề lộ đối với hắn mà nói chính là một truyền thuyết. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất quá Hồng Liên lộ đúng A Thủy ảnh hưởng thời gian có hạn, A Thủy từ trong say mê tỉnh lại, vừa nhìn không tốt. Tằng Thuấn đem Diệp Không đeo đi vào, còn đem Thải Hoàng cấp cứu rồi. Kể từ đó, A Thủy biết mình đánh không lại hắn môn ba người, cho nên dứt khoát lặng lẽ thoát đi để nhất Thánh Hoàng lãnh địa. Truyện tống trận cũng bị khóa kín. Hắn không thể làm gì khác hơn là tại trong thánh địa khó khăn bôn ba. Thật vất vả đi tới thứ ba Thánh Hoàng lãnh địa. Lúc này mới tìm được truyện tống trận. Truyền tới Hố Dương Thánh Hoàng ông Tuyền Sơn Trang. 3, 4, 5, 6 thức. Năm Thánh Hoàng đều thủ tại chỗ này chờ Diệp Không tự chui đầu vào lưới đâu rồi. Cũng là đem A Thủy cho chờ tới. A Thủy kinh hoảng nói. Không xong. Các vị Thánh Hoàng đại nhân. Diệp Không tiểu tử kia bị Tằng Thuấn len lén mang vào đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân lãnh địa. Hiện tại 8 phần là vào cấm khu. Trầm Trẫm Đình đem cây bồ đề trận pháp tên là cấm khu coi như là các vị Thánh Hoàng cũng không có đi vào. Bọn hắn bây giờ vừa nghe cũng là quá sợ hãi. Hố Dương Thánh Hoàng nói. Này nhưng làm sao tốt. Đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân cho chúng ta thủ vệ thánh địa. Hiện tại ngược lại bị Diệp Không công phá lão ra. Nếu là đại nhân trở lại, chúng ta làm sao khai báo. Các vị Thánh Hoàng đều sợ hãi. Trầm Trẫm Đình cũng là trong lòng hoảng sợ. Liêu Thánh Kiếm Đạo, hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là đi bắt được kia họ Diệp. Đợi đến đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân trở lại, chúng ta đều chịu đòn nhận tội, hy vọng hắn có thể đủ tha thứ bọn ta. Năm người đều gật đầu đồng ý, vội vàng đi ra ngoài, chạy thẳng tới đệ nhất Thánh Hoàng lãnh địa. Bọn họ chạy tới vừa nhìn trong lòng tự nhủ xong, họ Diệp đám người thật vào cấm khu. Này cấm khu bị Trầm Trẫm Đình coi là sinh mệnh. Nếu để cho người khác tiến vào, sợ rằng tất cả mọi người muốn xong đời. Chúng Thánh Hoàng trên mặt một mảnh tro tàn. Diệp Không, ngươi mau đi ra ngoài. Ngươi chọc tới đại phiền toái rồi. Chúng Thánh Hoàng cũng không dám đi vào, đứng ở trận pháp ngoài lớn tiếng la lên. Trong trận, Thải Hoàng xem một chút bận rộn Tằng Thuấn. Nhìn lại thật giống như lão tăng nhập định Diệp Không. Hắn chỉ có mình chạy đến trận pháp cửa. Cười nói. Ra mắt chư vị Thánh Hoàng. Chư vị biệt lai vô dạng. Bên này Thánh Hoàng môn trong lòng tự nhủ các ngươi đã phạm vào hẳn phải chết diệt tộc chi tội. Ngươi còn tiếu. Thải Trung Sơn, các ngươi điên rồi nha, các ngươi biết tiến vào cấm khu sẽ có cái gì hậu quả sao? Thánh Hoàng môn Lệ Thanh nộ hống. Thải Hoàng cười nói tiến vào cấm khu hậu quả. Chính là ăn một viên bồ đề tâm, các ngươi ăn xong không có. Ha ha! Các ngươi thân là Thánh Hoàng. Không phải là ta xem thường các ngươi. Các ngươi cũng không ăn xong trọng sinh làm mạnh nhất đích phi chương mới nhất. Nói xong lại nói. Nếu không như vậy, các ngươi mỗi người lấy ra một Thánh Hoàng cấp vũ khí. Ta liền cho các ngươi một viên. Các vị Thánh Hoàng lỗ mũi đều khí sai lệch cả giận nói ăn cái gì ăn. Ngươi cũng đã biết nơi này ngay cả chúng ta cũng không dám tự tiện tiến vào. ngươi cùng Diệp không đúng là điên rồi, các ngươi hẳn phải chết. Các ngươi toàn gia hẳn phải chết. Các ngươi toàn tộc hẳn phải chết. Cùng các ngươi có bất kỳ liên quan mọi người sẽ chết. Thải Hoàng nói, đúng vậy a, trước kia ta rất sợ chết. Bất quá ta cũng muốn mở ra. Bất quá chính là chết nha. Rất nhiều người tiểu tâm giật giật ngược lại chết so với ta sớm. Ngư Hoàng ban đầu có mạnh hay không? Khôn khéo không tinh minh. Cuối cùng còn không phải là không cẩn thận đã chết. Mấy vị Thánh Hoàng không muốn cùng hắn nói nhảm. Thấp giọng nghị luận nói. Khi họ Diệp thích làm náo động lại không đi ra ngoài. Cũng không biết tại trong trận làm cái gì. Không bằng chúng ta giết đi vào. Lại có Thánh Hoàng nói. Vậy không được. Vạn nhất đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân trong trận bày đặt bí mật gì đồ. Bị Diệp không nhìn tự sát muốn giết chi. Nhưng là nếu như bọn ta đi vào cũng nhìn thấy. Đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân muốn giết chúng ta diệt khẩu. Này như thế nào cho phải? Tất cả mọi người là trong lòng làm khó, muốn giết đi vào, nhưng là lại sợ dẫn lửa thiêu thân. Cũng là A Thủy tương đối có chủ toan tính, nói các vị Thánh Hoàng, bản thân ta là một biện pháp. Hắn dừng một chút lại nói. Trận pháp này cũng chỉ có một cửa vào. Chúng ta nếu không dám đi vào, đang ở trận pháp đợi chờ. Vì phòng ngừa hắn lúc đi ra chạy trốn. Cho nên chúng ta không bằng tại trận pháp cửa vào địa phương thiết trí lợi hại nhất mạnh nhất trận pháp. Đem Diệp không bắt sống. Đến lúc đó đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân đi ra ngoài. Chúng ta cũng có một cái công đạo. A Thủy lần này là nghiêm trọng thất trách uống hồng liên lộ hôn mê thật nhiều ngày lúc này mới yên tâm Diệp không cùng Tằng Thuấn. Hắn biết Trầm Trẫm Đình trở lại mình trốn không thoát. Cho nên mới ra khỏi chất độc này kế. Có thể bắt đến Diệp không bọn họ. Tội lỗi của hắn cũng khinh không ít. Nghe A Thủy này vừa nói, năm vị Thánh Hoàng đều gật đầu nói tốt. Thứ ba Thánh Hoàng nói. Chư vị. Chỗ này của ta có một loại trận pháp. Hay là ban đầu đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân dạy ta. Đã bảo ngũ phương tứ diện tuyệt trận. Từ năm vị cường giả bày, phòng trên dưới chừng bốn bề. Hiện tại từ bọn ta thành lập đó là vừa vặn. Đến lúc đó chỉ cần này họ Diệp vừa ra tới. Hắn sẽ rơi vào trong trận. Trận pháp này vô cùng mạnh. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ lâm vào trong trận. Sau đó thúc thủ chịu trói. Thứ ba Thánh Hoàng này vừa nói. Những khác Thánh Hoàng cũng là gật đầu đồng ý. Cái này ngũ phương bốn bề trận bọn họ cũng từng nghe nói. Là một loại đến từ ngoại giới hồng môn cường đại trận pháp. Không phải là tịnh thổ thế giới trong kết quả. Tại thứ ba Thánh Hoàng truyền thụ dưới, không có một hồi năm vị Thánh Hoàng tự toàn bộ đều học xong. Mọi người cũng không phản ứng đứng ở cửa Thải Hoàng. Tại cửa không ngừng đánh rớt xuống ký hiệu. Thiết trí mắt trận. Chờ mắt trận thiết trí tốt lắm. Mọi người lúc này mới ngồi xếp bằng tại trong mắt trận. Này trận mạnh nhất ở vào ở tại căn bản không cần cái gì tinh thạch năng lượng tới duy trì trận pháp vận hành. Mà là từ cường giả trấn giữ. Từ cường giả lực lượng đốt trận pháp. Vô cùng cường đại. Vô cùng khó phá. Hơn nữa Diệp không rơi vào trong trận sau này. Chẳng những có thể lấy đem Diệp không vây khốn. Hơn nửa năm vị Thánh Hoàng có thể thay nhau hoặc là đồng thời xuất thủ. Đem Diệp không đánh cho bị thương đánh chết tại trong trận. Đây là một mạnh phi thường vượt qua trận pháp. Đang ở chư vị Thánh Hoàng bày trận thời điểm, Diệp không vẫn ở nơi này cây bồ đề, một lòng tu luyện. Trên địa cầu thời điểm, Diệp không từng nghe nói, Phật tổ tại cây Bồ Đề hạ tu luyện, lúc này mới thành Phật. Mà hôm nay hắn cũng ngồi ở cây Bồ Đề hạ tu luyện, cũng không biết đây là không phải là tối tâm trong sớm có an bài. Bất quá Phật tổ tại cây Bồ Đề hạ tu luyện là Phật hiệu. Mà Diệp mổ người đang cây Bồ Đề, cũng là suy tư nhận được lực lượng. Nhận được lực lượng cường đại, nhận được Bồ Đề tâm lực lượng. Căn cứ theo như lời, nhận được Bồ Đề tâm sẽ nhận được lực lượng cường đại. Nhưng là ta được đến Bồ Đề tâm, lực lượng nhưng một chút không có gia tăng. Tại đời tuấn thế giới Phật quốc, cái kia Phật tổ thoại Lý Hữu Thoại để cho ta quan sát hắn tọa hóa quá trình. Nhưng là ta thật sự xem không hiểu. Hắn tọa hóa quá trình cùng này cây Bồ Đề tâm lại có cái gì quan hệ? Diệp không tiền tư hậu tưởng suy nghĩ mấy ngày, rốt cục có một chút xíu mặt mày. Ta đoán nghĩ, kia Phật tổ tọa hóa, hắn muốn ta nhìn cũng không phải là hắn tọa hóa, mà là tọa hóa trong lực lượng biến hóa. Đây là một loại tu luyện phương thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4030 kiếm thuật tâm cơ. Giờ. Y. E. B. Không lúc này mới coi như là chiếm được Bích Lạc lưu lại Bồ Đề tâm lực lượng. Phần này lực lượng là tương đối cường đại. Đừng xem Diệp không nhìn tại bất quá là hoàng giả cấp bậc chính là tu vi. Bất quá hắn hiện tại thực lực chân chánh. Phải dùng hồng môn trong cân nhắc phương thức mới có thể cân nhắc. Đi ra viên này cây Bồ Đề. Diệp không phản phức không nhìn thấy trước mặt trận pháp, mà là xoay quay đầu lại. Nhìn kia ngất trời đại thụ. Mở miệng nói. Này thụ vốn là ta nhưng lấy thu hồi. Bất quá đây là Bích Lạc lưu lại tạo phúc tất cả tịnh thổ tôn giả. Cho nên ta đem lưu lại. Tiếp tục làm thế nhân cung cấp Bồ Đề Châu. Bên kia ngũ phương tứ diện tuyệt trận trong, năm vị thánh hoàng trong lòng lúng túng. Bởi vì bọn họ phát hiện một cái vấn đề, hiện tại cấm địa vây quanh trận pháp tự hỏng mất. Diệp không có thể từ bất kỳ vị trí đi ra trận pháp. Không nhất định từ thì ra là trận miệng rời đi. Nói cách khác, bọn họ bố trí xuống tới trận pháp này, đã thùng rỗng kêu to. Diệp không, ngươi này tiểu nhi, ngươi có dám cùng ta chờ đối chiến một phen? Diệp không, đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, ngươi căn bản không phải bọn ta đối thủ. Diệp không, ngươi không nên chạy trốn, ngươi có loại tự lưu lại chút gì? Đối diện trận pháp trong năm thánh hoàng khiêu khích. Diệp không cười nhạt. Đi tới trận tiền. Cười nói. Các ngươi nói những lời này, đơn giản chính là nghĩ kích ta. Cho chúng ta tự chui đầu vào lưới đi vào các ngươi tỉ mỉ bày trong trận. Diệp không này vừa nói. Năm vị thánh hoàng cũng là sắc mặt đỏ lên. Dù sao phép khích tướng loại thủ đoạn này thật sự là quá mức tiểu nhi khoa. Diệp không lại nói các ngươi thật sự có bản lãnh, vậy các ngươi đi ra ngoài một vị. Mọi người đang đã độc đấu. Chúng thánh hoàng sắc mặt càng đỏ. Thứ ba thánh hoàng nói, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, có loại ngươi đi vào. Diệp không trêu đùa, có loại ngươi đi ra ngoài. Thứ ba thánh hoàng sắc mặt âm lãnh, cũng là động cũng không động. Diệp không năm đó thì thực lực giết chết thứ tám thánh hoàng. Hiện tại Diệp không vừa gặp luân phiên kỳ ngộ. Thực lực kinh người. Coi như là tại chỗ năm vị thánh hoàng cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là mới vừa rồi. Diệp không bị phá vỡ trầm trầm đình trận pháp. phần này uy lực có thể nói được là kinh thiên động địa. Tại chỗ không có một vị thánh hoàng dám nói một câu ta cũng vậy có thể làm được. Bất quá đang ở chư vị thánh hoàng lúng túng im lặng thời khắc. Cũng là nghe được Diệp Không lại là một tiếng nói. Bất quá ta chiếm được cường đại như thế lực lượng. Ta thật muốn thử một chút tay. Nghe Diệp Không này vừa nói. Chư vị thánh hoàng nhất thời sắc mặt vui mừng. Thứ ba thánh hoàng trong lòng thầm mắng một câu. Không tự lượng sức. Bất quá hắn trên mặt cũng là cười nói. Như vậy. Diệp Không. Nếu như ngươi dám đi vào. Ta bảo đảm chúng ta năm người sẽ không đồng thời tiến công ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Khi hắn xem ra. Diệp Không chỉ cần vào trận bỏ chạy không xong rồi. Đến lúc đó muốn như thế nào. Còn không phải là tự coi là. Hiện tại vấn đề mấu chốt là đem Diệp Không lừa gạt vào trong trận. Rất hiển nhiên. Diệp Không hay là rất tốt lừa gạt. Lập tức cười nhạt. Áo xanh rung lên. Sau đó cất bước đi vào trong trận hồ ly ôm đầy cõi lòng độc đầy đủ. Hắn đi lần này vào, Thải Hoàng cả kinh nói chủ nhân không thể a. Vừa a thủy đi ra. Ha ha cười nói. Ngươi chủ nhân thật ngông cuồng rồi. Biết rõ là dụ hắn. Hắn còn muốn đi vào. Thật là cuồng vọng. Này ngũ phương tứ diện tuyệt trận nhưng là giới ngoài trận pháp. Không phải chúng ta tịnh thổ trận pháp. Xem ra quá mức cuồng vọng chính là ngu xuẩn. Những lời này thật không sai. Diệp Không đi vào trong trận. Năm vị thánh hoàng đều ngồi xếp bằng tại trong mắt trận. Bọn họ mừng rỡ trong lòng. Toàn bộ đều ra lực lượng thâu suốt. Hiện tại Diệp Không một cước lạc trận, muốn đi ra ngoài đã là không thể nào. Thứ bảy thánh hoàng Liêu Thánh Kiếm mở miệng trước nói. Diệp đạo hữu. Trước sớm nghe ta nữ nhi Uyển Chuyển Linh nói ngươi là một nhân tài. Ta còn động đậy thu đồ để ý niệm trong đầu. Chẳng qua là không nghĩ tới. Ngươi cũng không phải là một thích hợp đồ đệ. Diệp Không cười nói ta bảo đảm là một đối thủ thích hợp. Nói đến như thế, đã không cần nói nữa. Liêu Thánh Kiếm cũng là một hán tử. Cũng không có phát động đánh lén cái gì mà là mở miệng nói. Ngươi nhóc tâm rồi. Đây là ta mạnh nhất kiếm chiêu. Này chẳng những là Liêu Thánh Kiếm mạnh nhất một chiêu. Mà là Liêu Thánh Kiếm mạnh nhất một thanh kiếm. Càng thêm dùng tới Liêu Thánh Kiếm lực lượng mạnh nhất. Cho nên cũng là mạnh nhất vì đánh bại Diệp Không, Liêu Thánh Kiếm đã dùng tới cho nên ẩn giấu lực lượng. Tại trận pháp quan ảnh trong cũng không có rất nhiều rất hoa lệ kiếm pháp. Đại đúng Diệp Không công. Trọng kiếm vô phong. Vốn chính là như vậy đạo lý. Giống như tại hạ giới hoặc tiên giới vô cùng phức tạp hơn dễ nghe kiếm pháp. Đến thần giới ngược lại trở nên đơn giản. Tới tịnh thổ. Rất nhiều kiếm pháp thế nhưng đơn giản đến mẫu tuất kiếm pháp. Dần mạo kiếm pháp những thứ này đơn giản nhất tên. Một kiếm này khí thế mạnh. Có thể nói Diệp Không ra mắt một kiếm mạnh nhất. Liêu Thánh Kiếm một kiếm này cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng. Thậm chí liền bao phủ Diệp Không. Phong tỏa Diệp Không đường lui cũng không có. Mà là đem tất cả lực lượng một chút không dư thừa dùng ở nơi này một kiếm công kích thượng. Nói cách khác, một kiếm này rất mạnh, nhưng là rất tốt trốn. Diệp Không nếu như không muốn đón một kiếm này, chỉ cần nghiêng người né tránh là được, vô cùng đơn giản. Nhưng là Diệp Không lại cũng không có thể né tránh. Bởi vì hắn nếu như né tránh một kiếm này, hắn chỗ ngưng kết khí thế nhất thời liền rát. Cường giả chiến đấu một mặt hai lực. đệ nhất chính là khí thế. Không có khí thế lực lượng không thể thi triển. Không có khí thế pháp thuật không thể cực hạn. Không có khí thế ngươi làm nhiều công ích. Cho nên Diệp không vì mình khí thế, không thể trốn. Né ngươi phía sau tự thu, phải thu không thể nghi ngờ, đây chính là Liêu Thánh Kiếm kiếm pháp, Liêu Thánh Kiếm tâm cơ. Bất quá Diệp không đối với lần này cũng chỉ là cười nhạt. Bởi vì, hắn căn bản không cần trốn, cũng căn bản không có lý do gì trốn. Thứ bảy Thánh Hoàng, Thánh Kiếm oai. Diệp không khẽ mỉm cười, phun ra bốn chữ không gì hơn cái này. Nói xong, Diệp không thậm chí cũng không có xuất kiếm, chẳng qua là phất tay một quyền. Lấy quyền anh kiếm, này vốn là cật liễu đại khuy. Nhưng mà này còn là Liêu Thánh Kiếm một kiếm. Hay là Thánh Hoàng cấp vũ khí một kiếm. Nhìn thấy Diệp không như thế thác đại. Tại chỗ những thứ khác bốn vị Thánh Hoàng hai tròng mắt ngưng tụ. Trong mắt bắn ra một cổ khinh miệt. Không biết đồ. Cuồng vọng chí cực. Như ngươi vậy nên bị chút giáo huấn. Bất quá thả ra một kiếm này Liêu Thánh Kiếm cũng là trong đôi mắt tràn đầy kinh dị. Bởi vì Diệp không một quyền này còn không có phát ra. Hắn cũng cảm giác được lực lượng. Cảm giác được trong tay của hắn kiếm khiếp đảm. Một quyền này không có phát, kiếm linh lấy e sợ, đây là cái gì chính là hình thức một quyền. Liêu Thánh Kiếm cũng là thấy hảo tự thu người. Dĩ nhiên cũng làm vào lúc này. Đột nhiên thu tay lại trong kiếm. Mở miệng nói. Một kiếm này. Ta không phát. Hắn này vừa nói, nhất thời tất cả mọi người là một mảnh hư thanh. Trong lòng tự nhủ Liêu Thánh Kiếm ngươi bọn hèn nhát a. Ngươi một kiếm này nói phát không phát. Ngươi không phải là ném các vị Thánh Hoàng mặt sao? Bất quá Liêu Thánh Kiếm cũng là trong lòng biết. Mất thể diện cũng chỉ có mất thể diện. Mình mất thể diện người khác mới có cơ hội. Nếu như mới vừa rồi một kích kia thành tựu, Diệp không nhất định sẽ thắng lợi. Mà bằng vào này thắng lợi, Diệp không khí thế sẽ tới một trước đây chưa từng gặp độ cao. Phía dưới chiến đấu sẽ thế như chẻ tre. Cho nên Liêu Thánh Kiếm vô cùng khôn khéo, coi như là mình thất bại cũng không có thể trợ giúp Diệp không tăng lên khí thế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4032 đế thú, lần nữa đột phá. Giờ. Y, E, B, không một câu, các ngươi cùng tiến lên cũng là ngay giữa năm vị Thánh Hoàng lòng kẻ dưới này. Vốn là bọn họ còn có chút ý không tốt. Hiện tại thứ nhất, thứ ba Thánh Hoàng tối tâm nói. Diệp không, ngươi đã có thực lực này. Vậy chúng ta sẽ khách khí. Thượng, hắn một tiếng này, năm vị Thánh Hoàng đồng thời phát lực. Này ngũ phương bốn bề trận cũng không phải là trống trơn khốn trận tác dụng, đồng thời còn có rất nhiều hiệu quả. Bọn họ đây chính là sử dụng một loại tụ lực hiệu quả. Năm vị Thánh Hoàng đem lực lượng tụ tại một chỗ. Này tại tịnh thổ thế giới có thể tính toán thượng cao nhất mạnh nhất tụ lực trận pháp. Này tụ lại lực sau này, cả trận pháp đều sáng ngời lên, quá nhiều lực lượng tràn vào, để cho trận pháp này tràn đầy. Trận pháp đầu tiên là đột nhiên căng phồng lên. Sau đó lại là một đột nhiên co rút lại. Sau đó lại bắt đầu thu nhỏ lại. Trận pháp co rút lại sau này, thì vô hình lực lượng khổng lồ hướng trung ương vọt tới. Điên cuồng đè ép hướng Diệp không thân thể. Quả nhiên rất mạnh. Đến từ bốn phương tám hướng đè ép, để cho Diệp Không áo xanh phiêu diêu, bạch phát tung bay. A Thủy đứng ở ngoài trận thở dài nói, Diệp Không mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng có chịu không nổi thời điểm. Thải Hoàng nói, làm sao ngươi biết hắn chịu không nổi? A Thủy cười nói, ngươi không nên mù quáng lạc quan Thải Trung Sơn. Ngươi mở mắt ra xem một chút rõ ràng. Trước mắt là năm vị Thánh Hoàng. Bọn họ mỗi người tu vi đều vượt qua ngàn vạn lần nguyên. Trong đó mạnh nhất thứ ba Thánh Hoàng có ít nhất hơn 3.000 vạn thứ nguyên. Bọn họ năm người liên hiệp công kích, loại lực lượng này còn chưa đủ kinh khủng. Thải Hoàng bị hắn nói cũng đúng không nói lời nào. Đúng là như vậy, một Thánh Hoàng cũng đã là rất cường đại, làm sao huống năm Thánh Hoàng đồng tâm hiệp lực toàn lực công kích. A Thủy lại nói, ban đầu thứ 9 Thánh Hoàng ngươi cũng đã biết. Tại bổ trời khu vực, đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân bày bổ trời trận pháp. Trong đó có vây khốn thứ 9 Thánh Hoàng chiêm tưởng trận pháp. Sau đó chính là do thứ 2 đến thứ 8 Thánh Hoàng mọi người cùng nhau xuất thủ đánh vòng thứ nhất. Mặc dù hôm nay thứ 2 cùng thứ 8 Thánh Hoàng không có ở đây, nhưng là hôm nay năm người này thực lực không thể so với năm đó 7 người sai rất nhiều. Ngươi cảm thấy Diệp Không có thể cùng thứ 9 Thánh Hoàng chiêm tưởng so sánh với sao? Thải Hoàng vẫn là không nói lời nào, hắn cũng không phải là nhận đồng A Thủy thuyết pháp, mà là tin tưởng Diệp Không nhất định sẽ có thực lực, tất cả ngôn ngữ cũng không bằng sự thật tới thống khoái. Tại năm vị Thánh Hoàng toàn lực áp chế dưới, Diệp Không lực lượng bị khốn trụ. Thứ ba Thánh Hoàng cảm thấy điểm này, hắn tái nhợt chòm râu tung bay, mở miệng nói, chư vị Thánh Hoàng, có thể hay không chế trụ Diệp Không đã nhìn thấy hiện tại rồi. Mọi người không nên nương tay, toàn lực áp chế, đưa đè chết ở nơi này trong trận. Năm vị Thánh Hoàng nhất thời không bao giờ nửa nương tay, chẳng những không lưu một chút phòng ngự lực, hơn nữa đem tất cả lực lượng đều đưa vào này trong trận, toàn lực áp chế Diệp Không. Quả nhiên khi bọn hắn toàn lực xuất thủ dưới, Diệp Không lực lượng việc áp càng nhỏ. Thậm chí Diệp Không thân thể đều nhìn ra được cái chăn áp suốt. Bất quá đang lúc này, cả mặt đất lần nữa chấn động lên, tay trái Lan Huyên, tay phải Hồ Đệ Chương mới nhất. Không tịnh hóa sinh, đem bọn ngươi lực lượng cho ta. Kèm theo Diệp Không lần nữa sử dụng này Hồng Mông Vân gia mới có cường đại kỹ xảo. Lần này Diệp Không mượn tới là cả thánh điện lực lượng. Lần này lực lượng đạt đến chưa từng có trình độ. Làm cây bồ đề đem lần này tụ hợp tới lực lượng cung cấp cho Diệp Không sau này. Diệp Không hai mắt giận trương, hai tay chợt đẩy ra, mở cho ta. Theo một tiếng này, trong thánh địa phản phất nổ bung một đạn hạt nhân giống nhau. Oanh được một tiếng, tảng lớn khí lưu từ một ít chút hướng bốn phương tám hướng tịch quyển. Khổng lồ tiếng nổ mạnh liền thánh địa bên ngoài mấy phụ cận tôn thủ đô có thể nghe thấy. Một tiếng này nổ tung đem năm vị Thánh Hoàng ngũ phương bốn bề trận pháp toàn bộ tạc hủy. Diệp Không thả ra lực lượng thực sự quá cường đại. Chẳng những đem năm người thả ra lực lượng hoàn toàn chấn trở về, hơn nữa đem điều này trận pháp ngạnh sanh sanh cho chống đỡ bạo. Trận pháp phá, năm tên Thánh Hoàng toàn bộ bị thương. Bọn họ toàn lực thâu suốt, thế cho nên không có lực lượng bảo vệ mình. Những thứ kia mặc Thánh Hoàng phòng giáp hoàn hảo, chẳng qua là vết thương nhẹ, nhưng là giống thứ ba Thánh Hoàng như vậy thác đại không có xuyên chiến giáp gục nấm mút rồi. Diệp Không thả ra lực lượng ngạnh sanh sanh bắn ngược trở về, đem hắn chấn đắc ngụm lớn phun ra máu tươi. tại chỗ trọng thương. Diệp Không quả nhiên thật là mạnh. Năm vị thánh hoàng toàn bộ đều kinh hãi nhìn Diệp Không. Nhất là trong đó Hứa Dương thánh hoàng. Ban đầu nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Không tu vi. Ai có thể nghĩ đến. Ban đầu một vương giả cấp nước nhỏ chủ. Bây giờ lại có mạnh như thế sức lực tiền vốn. Ngay cả ngũ đại thánh hoàng hợp lực một kích cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ hắn thật sự có thực lực đối kháng đệ nhất thánh hoàng đại nhân. Tại chỗ tất cả trợn mắt hốt mồm người trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ này cái. Đối với ngũ đại thánh hoàng mà nói Trầm Trẩm Đình chính là bọn họ kiêng kỵ nhất người. Ở trong lòng bọn hắn, không có ai so sánh với Trầm Trẩm Đình càng thêm cường đại. Mà bây giờ, người này lại thêm một. Đó chính là Diệp Không. Diệp đạo hữu, ngươi thật sự có thực lực, chúng ta đánh không lại ngươi, ngươi có thể đi. Thứ ba thánh hoàng rốt cục cúi đầu, thừa nhận của mình thất bại. Diệp Không lúc này mới mở miệng nói, của ta đế thú đây. Hối Dương thánh hoàng vội vàng nói, đang ở của ta Ông Tuyền Sơn Trang, ngươi đi có thể mang nó đi. Diệp Không không có lại lần nữa phản ứng đến hắn môn, thân ảnh chợt lóe liền đi tới Ông Tuyền Sơn Trang. Bên này nữ quản gia gọi Tức Hồng Mai. Đã nói trước chiếm được Hợp Thành Dương chỉ thị. Vội vàng mang theo Diệp Không đi tới nhốt đế thú địa phương. Đây là Ông Tuyền Sơn Trang một đại sảnh, bên trong bố trí năm vị thánh hoàng bày các loại cấm chế. Những thứ này cấm chế mục đích đúng là chờ Diệp Không đi tới bắt sống Diệp Không. Nhưng là Diệp Không có thể nào có thể sợ những đồ này. Chỉ thấy hắn bước đi vào trong sảnh, mỗi đi một bước mặt đất thì một đạo vầm sáng rung động xuất hiện. Những điều này là do cấm chế bị Diệp Không lực lượng bị phá vỡ, hóa thành vòng sáng, biến mất mất tiếp. Năm vị thánh hoàng không nghĩ tới. Bọn họ tỉ mỉ bố trí muốn vây khốn Diệp Không trận pháp. Thật ra thì còn không bằng Diệp Không dưới chân nhất dẫm. Nhất thời tự tan thành mây khói. Rống. Đế thú cảm giác được Diệp Không đi tới. Nó mở mắt ra. Trên lưng của nó đè ép cự thạch. Trên đá dán đầy các loại trấn áp cấm chế. Tại tứ chi của nó có vài lón điện quang xiềng xích. Chính là những thứ này. Đem đế thú khó kín trong đại sản. Nhất động bất năng động. Diệp Không cũng không có xuất thủ giải cứu nó, mà là đem còn dư lại sen hồng đan hoa cả cây cho lấy ra. Tằng Thuấn từ bên trên lấy rất ít một phần dùng để luyện chế hồng liên lộ, còn dư lại hay là rất khổng lồ. Đế thú nhìn thấy vật này, nhất thời biết là tốt đồ vật. Mắt nhỏ trong bắn ra vẻ hưng phấn. Vừa lên tiếng, đã hồng liên đan hoa cho cả nuốt ra khỏi miệng trung. Giống như Tằng Thuấn theo như lời, vật này hẳn là đối với hỗn độn thú có lợi thật lớn. Đế thú ăn vào sau này nhất thời an tĩnh lại. Nó cũng cần một chút thời gian luyện hóa. Không lâu sau này, làm cho người ta ngạc nhiên chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy đế thú rộng rãi dày cộm nặng nề quy bối thượng. Thế nhưng nổi đại lượng màu đỏ hoa văn. Phản phất hồng liên đan hoa mở ở nó mai rùa trên. Những thứ kia màu đỏ hoa văn. Để cho đế thú nhìn qua càng thêm thần kỳ. Nó lần nữa đột phá. Đang ở Diệp Không vui mừng trong. Đế thú đột nhiên ngẩng lên đầu. Bốn chân dùng sức. Đột nhiên chống giữ. Đem nó trên lưng cự thạch ném đi. Đem bốn phía khóa sắt kéo đoạn. Phá vây ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4034 Diệp Thánh Hoàng, chúng ta sai lầm rồi. Thảo Nghịch Liên Minh vốn còn muốn chờ Thánh Hoàng ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng là bọn họ đợi chờ chừng mấy ngày. Thế nhưng không có bất kỳ Thánh Hoàng ra mặt giải thích. Cái này Thảo Nghịch Liên Minh tự lòng quân hỗn loạn. Tờ, ông giả thế giới người mạnh là vua. Diệp không có thể đánh bại Ngũ Đại Thánh Hoàng. Đây cũng quá mạnh. Bọn họ những thứ này bình thường tôn giả nào dám lại cùng Diệp không làm đối với. Bất quá cũng có chết sống cũng không tin. Thứ 8 tôn quốc hiện giữ quốc chủ Hồ Ngọc Diệp hắn tự hoàn toàn không tin. Từ trong lòng hắn là phi thường oán hận Diệp không. Bọn họ trong tộc Hồ Trác Hoàng cùng Hồ Kỳ Khai vừa chết một trốn cũng là nguyên ở Diệp không. Không chỉ như thế, ngay cả thứ 8 Thánh Hoàng cũng là chết ở Diệp không trên tay. Hồ Ngọc Diệp là Hồ Trác Hoàng huynh đệ, là thứ 8 Thánh Hoàng quan môn đệ tử. Hắn và Diệp không có giết huynh thí sư chi thù. Hắn hận không thể Diệp không chết. Khởi xướng cái này Thảo Nghịch Liên Minh. Hồ Ngọc Diệp làm ra chủ yếu tác dụng. Cho nên Diệp không nói đánh bại Ngũ Đại Thánh Hoàng, để cho song phương dừng tay, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chư vị, khi họ Diệp bình thời tự thiết đầu cơ hủy bỏ. Ta đoán nhất định là hắn biết Ngũ Đại Thánh Hoàng bởi vì nguyên nhân gì tạm thời không thể rời đi Thánh Địa. Cho nên hắn lúc này mới lớn mật bị đặt. Chúng ta ngàn vạn không thể tin tưởng hắn. Bất quá tại chỗ Thảo Nghịch Liên Minh Tôn Quốc có đã được đến tin tức xác thực nói Ngũ Đại Thánh Hoàng quả thật thua. Cho nên bọn họ hội này cũng không lên tiếng. Hồ Ngọc Diệp thấy tất cả mọi người không có động tĩnh, trong lòng thầm mắng bọn người kia quá kinh sợ rồi. Vì Diệp không hô hai tiếng chỉ sợ. Hắn đứng lên nói các ngươi đã sợ thì không nên đi. Các ngươi sợ. Ta không sợ. Ta dẫn người giết đi qua. Ta xem kia họ Diệp đến đấy có bản lãnh gì tới chém tận giết tuyệt. Lập tức. Hồ Ngọc Diệp mang theo đại lượng hóa huyết tộc nhân chiến sĩ. Chạy thẳng tới song phương chiến đấu kịch liệt nhất 13 tôn quốc. 13 tôn quốc thanh long tộc thực lực nhỏ yếu. Thanh Liệt Thiên đi theo Viên Thiên Quy học tập cũng không để ý tới chuyện nơi đây. Cho nên trở thành phòng ngự liên minh một lực lượng yếu kém chút. Hừ! Họ Diệp ngươi không phải là ngư khí nha. Ta liền không nghe ngươi. Không nên tiến công. Đem 13 tôn quốc trước bắt lại rồi hãy nói. Hồ Ngọc Diệp lại tới đây. Phát hiện nơi này biên giới đã từ trận pháp màn sáng ngăn cách. Thảo Nghịch Liên Minh người đã toàn bộ đều thối lui khỏi đến màn sáng ở ngoài. Trong lòng hắn giận dữ. Lớn tiếng quát các ngươi những thứ này vô liêm sỉ. Trước đánh trên trăm năm mới vọt vào 13 tôn quốc. Chiếm xuống 13 tôn quốc đại lượng địa phương. Hiện tại Diệp không chỉ là một câu. Sẽ làm cho các ngươi toàn bộ đều thối lui ra khỏi dính đầy chúng ta tộc nhân máu tươi địa phương. Các ngươi những thứ này tiểu hữu nhát gan. Giờ phút này. Thảo Nghịch Liên Minh vô cùng nhiều tôn quốc chủ cũng đi theo tới đây. Bọn họ chỉ là muốn xem một chút Diệp không có phải thật vậy hay không có bản lãnh có thể đối phó xông vào phòng ngự liên minh địch nhân. Nếu như Diệp không chẳng qua là huynh hoang. Nói không chừng bọn họ cũng sẽ mang theo đội ngũ tiếp tục giết đi qua. Hồ Ngọc Diệp mang theo thủ hạ mấy vạn tên hóa huyết tộc nhân không chút lưu tình phá hư trận pháp màn sáng. Xông vào 13 tôn quốc khu vực. Đang ở bọn họ mới vừa vào đi. Tại trước mặt diện tích bên trên bình nguyên. Cũng là đón nhận đại lượng dơ thanh long đồ đằng thanh long tộc nhân. Hồ Ngọc Diệp ha ha cười nói. Thanh Long tộc Tiểu Nhi. Các ngươi trong tộc Thanh Liệt Thiên cũng không muốn các ngươi. Các ngươi còn có cái gì bản lãnh chống cự chúng ta? Các ngươi căn bản là không xứng với báo cho một tôn quốc. Cho các ngươi quốc chủ đi ra ngoài. Đã thượng quốc quốc chủ đến. Để cho hắn mau tới quỷ bái tình nhân truyền thuyết tê. Tê. Tải xuống. Bên trên bình nguyên phần Phật Phong Vũ. Thanh Long tộc trong tay đại kỳ pháp phới. Không có người trả lời. Nhưng là làm cho người ta cảm giác được. Khí thế kia rõ ràng không đúng. Hồ Ngọc Diệp trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Diệp không tới. Bất quá hắn hay là đối với tự. Diệp không sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa cho dù tới. Mình cũng có thể chạy rụng. Còn có cái gì đáng sợ? Các tộc nhân lên cho ta. Để cho phía sau cái kia chút ít bọn hèn nhát chết nhát môn đều xem một chút. Hồ Ngọc Diệp ra lệnh một tiếng, hiệu lệnh tộc nhân đều xung phong liều chết đi lên. Dĩ vãng Thanh Long tộc nhìn thấy loại này tình cảnh đều quay đầu bôn đào rồi. Bất quá hôm nay, Thanh Long tộc nhưng đều là động lại đứng thẳng bất động. Sau đó tam thông trống vang. Giữa không trung bay ra một con dáng vóc to hỗn độn thú. Tại hỗn độn thú đích lưng thượng. Đứng một thanh y nam tử. Diệp không thật tới. Hồ Ngọc Diệp trong lòng cả kinh. Đứng ở đàn xa đang xem cuộc chiến các vị tôn quốc quốc chủ tất cả giật mình. Bất quá bọn hắn cũng có chút mong đợi. Muốn xem nhìn Diệp không cái này nhanh chóng quật khởi người. Có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết cái kia này lợi hại. Diệp không, ngươi có dám cùng ta đánh một trận. Hồ Ngọc Diệp cũng có cởi ngựa. Dĩ nhiên là một cái nhỏ chu tước. Hắn đứng ở chu tước trên lưng. Nhìn qua cũng có chút phái đoàn. Hắn sợ dĩ như thế lớn lối cậy vào đúng là này chỉ chu tước. Chu tước cũng có rất nhiều loại, đây là một chỉ thần hành chu tước tốc độ rất nhanh. Cho nên Hồ Ngọc Diệp không sợ, cùng lắm thì ta chạy trốn là được. Diệp không xem một chút Hồ Ngọc Diệp, hơn 100 vạn thứ nguyên tu vi, hừ lạnh nói, ngươi cũng xứng hướng ta khiêu chiến. Thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi sư tôn thứ 8 thánh hoàng cũng không phải là đối thủ của ta. Hồ Ngọc Diệp nói, ai biết ngươi dùng cái gì âm mưu ủy kế, nếu là thực lực tương bác ngươi há lại ta sư đối thủ. Ngươi nhìn không dậy nổi ta, thật ra thì ngươi bất quá 200 vạn thứ nguyên, ngươi so với ta mạnh hơn không tới rất nhiều. Diệp không nói. Hài tử, xem ngươi còn tấm bé. Ta tha cho ngươi một hồi. Ngươi lập tức nhận thua đầu hàng. Ta nhưng thoát tội của ngươi. Hồ Ngọc Diệp cười ha ha nói. Ngươi người này mới đến tịnh thổ thế giới mấy ngày. Ngươi tự sung lão. Ngươi đi chết sao? Trong khi nói chuyện kia chu tước tốc độ cực nhanh. Hồng mang chợt lóm. Liền đi tới Diệp không trước mặt trước. Hồ Ngọc Diệp thế nhưng muốn dùng tốc độ thủ thắng. Đánh lén. Chẳng qua là Hồ Ngọc Diệp thực lực cùng Diệp không xê xích quá lớn. Diệp không căn bản động cũng không động. Hồ Ngọc Diệp còn tưởng rằng đắc thủ. Mừng rỡ trong lòng. Một kích đã không chút khách khí đánh về phía Diệp không bộ ngực. Nhưng là đang ở hắn đánh trúng thời khắc. Một cổ dòng điện cũng là từ Diệp không trên thân thể truyền đến. Nhất thời đưa chấn đắc toàn thân tê dại. Hồ Ngọc Diệp chỉ một kích kia cũng biết Diệp không mạnh. Hắn đã bỏ ra toàn lực mà người ta Diệp không động cũng không động. Đây chính là chênh lệch thật lớn. Mượn thần hành chu tước. Hồ Ngọc Diệp vừa bỏ chạy mở ra. Nhãn châu xoay động. Trong lòng tự nhủ Diệp không quả nhiên rất mạnh. Ta liền trốn sao? Bất quá như vậy trốn cũng quá mất thể diện, ta còn phải tìm lấy cớ. Diệp không nơi nào dung hắn muốn mượn miệng. Lập tức nói. Thứ tám tôn quốc. Hóa huyết chi tột. Ngươi tột tàn bạo. Mấy lần ta là địch. Ta từng cho ngươi cơ hội. Nhưng bọn ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy. Ngươi này nhất tộc cũng đừng có tồn tại ở thế. Hồ Ngọc Diệp trong lòng hoảng sợ, trong lòng tự nhủ Diệp không muốn hạ sát thủ. Lập tức cũng chẳng quan tâm muốn mượn miệng, sẽ phải muốn chạy trốn. Nhưng là này đã muộn. Diệp không mở miệng nói. Không tịnh hóa sinh pháp. Biết lạc tiền bối. Ngươi hóa sinh đi ra ngoài Bồ Đề Châu cung người tu luyện. Nhưng là cũng làm ra rất nhiều cường đại cặn. Ngươi tâm địa thiện lương. Những người này ta không giết. Bất quá ta nhưng có thể tước đoạt bọn họ sử dụng Bồ Đề Châu năng lực. Diệp không nói xong. Giơ tay lên một ngón tay. Lần nữa sử dụng toàn bộ tịnh thổ truyền âm nói. Tước đoạt hóa huyết tộc sử dụng Bồ Đề Châu năng lực. Lần này tộc vĩnh viễn không cách nào dung hợp Bồ Đề Châu. Đã dung hợp. Lập tức tróc. Trước mắt bao người. Hồ Ngọc Diệp cùng hắn mang theo tính bằng đơn vị hàng nghìn hóa huyết tộc nhân. Tu vi toàn bộ xuống làm lẻ. Đừng nói tôn giả, ngay cả một thứ nguyên cũng không có. Tại chỗ người chờ toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Những thứ kia đang xem cuộc chiến thảo nghiệt liên minh người đều hù chết. Vội vàng rối rít quỳ xuống. Diệp Thánh Hoàng. Chúng ta sai lầm rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4036 năm đó huynh đệ. Nghe Diệp không vừa hỏi, Vương Tư Dĩnh cùng Vân Dương cũng là hai mặt nhìn nhau. Vân Dương không thể làm gì khác hơn là đem Tây Lăng Lâm không chịu rời đi chuyện tình nói. Diệp không trong lòng lột bột hạ xuống. Không nghĩ tới Tây Lăng Lâm thế nhưng tử thủ Phật môn quy định. Bất quá Diệp không cũng từ nơi này sự kiện trong căn bản hiểu Phật môn cùng Bích Lạc quan hệ. Bích Lạc vô ích tinh lọc tìm cát. Cùng Phật môn tứ đại giai không khẳng định có quan hệ hệ. Chẳng qua là Diệp không không rõ chính là. Bích Lạc tại sao muốn quy định Phật môn không vào tịnh thổ thế giới. Đây là một rất kỳ quái quy định. Lúc này. Diệp không cũng chẳng quan tâm suy tư cái vấn đề này, chỉ có vội vàng đem này chiếc hỗn độn thuyền cho thu. Dưới tình huống này, này chiếc hỗn độn thuyền là khẳng định không thể nào an toàn tới tịnh thổ thế giới. Vì vậy Diệp không chỉ có đem nó cả thu hồi. Sau đó chạy tới hỗn độn thượng tầm, tìm kiếm cuồng minh thế giới. Theo đạo lý cuồng minh thế giới làm Diệp không thế giới tại rất xa khoảng cách cũng sẽ có cảm ứng. Nhưng là Diệp không đoạn đường này phi hành thế nhưng không có cảm giác được một chút cuồng minh thế giới tin tức. Diệp không trong lòng càng ngày càng lo lắng. Dọc theo con đường này. Hắn tìm được rồi trước kia đời tốn thế giới. Đem thu hồi. Lại gặp được bàn cổ thế giới thứ nhất. Kỳ lạ chính là. Cái này Bồ Đề Châu thế nhưng vô cùng ơn ngạnh. Diệp không đột nhiên phát hiện mình đem địa cầu đưa ra bàn cổ thế giới thứ nhất là một sai lầm. Hắn còn nhớ rõ mình năm đó ở địa cầu tìm được cái khay động. Trong đó có vô số lần hỗn độn kinh nghiệm luân hồi thời đại cảnh tượng. Từ cái kia cảnh tượng có thể thấy được. Bàn cổ thế giới thứ nhất đã trải qua rất nhiều lần hỗn độn trọng khải. Cho nên mới bảo tồn những thứ kia truyền thừa trí nhớ. N. EU như địa cầu vẫn tại bàn cổ thế giới thứ nhất, đem sẽ không bị lần này kiếp nạn. Diệp Không ôm đồm tới bàn cổ thế giới thứ nhất. Lúc này mới phát hiện cái này Bồ Đề Châu cùng mình dĩ vãng ra mắt Bồ Đề Châu có rất nhỏ khác biệt. Cái này khác biệt trước kia hắn không có chú ý, hiện tại vừa nhìn phát hiện vẫn còn có chút hứa không đồng dạng như vậy. Cái này Bồ Đề Châu chẳng lẽ không đúng bình thường Bồ Đề Châu? Diệp Không cũng không còn vô ích suy nghĩ nhiều, đem bàn cổ thế giới thứ nhất thu hồi tiếp tục hướng thượng phi hành. Không đến đến to hỗn độn phía trên. Hắn hay là tìm không được cùng minh thế giới. Tim của hắn một chút chìm đến trong vực sâu. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tây Lăng thật gặp bất trắc rồi, nếu như nói như vậy, mình nên như thế nào đối mặt đây? Thật sự tìm không được Tây Lăng Lâm, Diệp Không vừa đi địa cầu chỗ ở phương vị tìm kiếm địa cầu. Không đến tới đây. Nơi này đã bị căn phòng lên hỗn độn cho chiếm cứ. Địa cầu chẳng biết đi đâu. Chỉ sợ cũng bị hỗn độn đều nuốt ăn. Dưới tình huống này, Diệp Không mờ mịt đứng ở điên cuồng hỗn độn trong. Ở xung quanh thân hắn là điên cuồng xoay tròn hỗn độn, xoay tròn sinh ra kinh thiên sóng lớn. Mà ở dưới chân của hắn là vô số hỗn độn lực lượng hạt phóng dũng. Hãy cùng nối lửa bột phát dường như. Màu vàng hỏa diễm kịch liệt phục lên. Diệp Không bốn phương tám hướng một mảnh cũng là màu vàng mịt mờ. Cái gì cũng không có. Cái gì đều nhìn không thấy tới. Hắn phải tìm đồ. Cũng đã mất đi tin tức. Không được, ta nhất định phải tìm được Tây Lăng. Diệp Không ngắn ngủi dừng lại sau này. Hai mắt giống như dã thú. Hắn cũng trở nên có chút điên cuồng. Vọt vào hỗn độn trong tìm kiếm tình nhân truyền thuyết tê. Tê. Tải xuống. Đang ở Diệp Không điên cuồng tìm kiếm cuồng minh thế giới thời điểm. Một người khác tại hỗn độn trong một chỗ khác. Cũng là quát lên như sấm. Làm sao hay là thất bại, tại sao? Đây là tại sao? Trầm Trẫm Đình đã lâm vào điên cuồng tình cảnh. Công pháp của hắn là như vậy một nguyên lý. Chọc giận hỗn độn. Để cho kia bột phát. Mà ở lực lượng này bột phát trong. Bố trí tính bằng đơn vị hàng nghìn lực lượng thu thập chút. Những thứ này điểm là hỗn độn lực lượng tập trung bột phát vị trí. Bình thời hỗn độn thật giống như một mảnh bình tĩnh. Lực lượng của nó cũng để dành. Nhưng là tại nó điên cuồng bộc phát thời điểm. Trầm Trẫm Đình là có thể từ nơi này chút ít thu thập kiểm nhận vào tay hỗn độn lực lượng. Những lực lượng này là hỗn độn lực lượng mạnh nhất. Thử nghĩ. Cả Hồng Mông đều cần lực lượng này chống đo. Trầm Trẫm Đình chỉ cần hút đến một phần lực lượng như vậy, là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Thật ra thì ở trên cao một lần hỗn độn trọng khải, Trầm Trẫm Đình đã tại là một loại thu thập đốt thành công một lần. Thu thập đến nhất định lực lượng. Điều này làm cho hắn từng trải qua mừng rỡ như điên. Vì vậy lần này tất cả thu thập chút đều dựa theo lần trước cái kia thành công kiến tạo. Nhưng là bây giờ vẫn bị thất bại. Hắn đến nay đã thí nghiệm mấy trăm cái thu thập chút. Nhưng là kết quả cũng là thất bại. Không thể nào, ta lần này tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất. Hỗn độn, ngươi rốt cuộc có ý gì? Trầm Trẫm Đình cũng không về phần kêu cha gọi mẹ, bất quá giờ phút này sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta lần này thất bại không cần gấp gáp, ta chỉ nếu có thể tra ra thất bại nguyên nhân. Trầm Trẫm Đình lần nữa thay đổi mục tiêu. Hắn đem một cái tay thăm dò vào trận pháp thu thập chút trong. Lần này hắn không có thu thập hỗn độn lực lượng, mà là đang cảm ứng. cảm ứng được đấy là thế nào? Cảm ứng mình rõ ràng hẳn là thành công, nhưng là tại sao không thành công? Khi hắn cố gắng dưới sự cảm ứng, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Hỗn độn đối với ta lực tương tác vô cùng sai. Nó đối với ta rất ghét. Nó không muốn để cho ta hấp thu lực lượng của nó. Làm Trầm Trầm Đình hiểu đây hết thảy sau này, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hỗn độn tại sao phải đối với hắn làm sao ghét đây? Đang lúc này tìm kiếm khắp nơi cuồng minh thế giới Diệp Không cũng là vừa lúc đi tới. Hai người tại cuồng minh thế giới gặp mặt, tất cả mọi người là sửng sốt. Mà đang ở giờ khắc này, Trầm Trầm Đình rốt cuộc hiểu rõ hỗn độn tại sao đối với hắn ghét. Đó là bởi vì ban đầu Trầm Trầm Đình thề cùng Diệp Không kết thành huynh đệ, lẫn nhau không thương tổn. Mặc dù hỗn độn tiểu thú cuối cùng bị Diệp Không thu, nhưng là này lời thề nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó khắc ở hỗn độn trong. Đối với hỗn độn mà nói, Trầm Trầm Đình chính là không tuân thủ dạ người, là làm trái với lời thề người. Hỗn độn cũng không có biện pháp đem Trầm Trầm Đình như thế nào như thế nào. Nhưng là ít nhất đối với ngươi Trầm Trầm Đình ghét. Mà một để cho hỗn độn ghét người, còn muốn hút đến hỗn độn lực lượng. Đây quả thực một chuyện cười. Trầm Trầm Đình nghĩ tới đây cũng muốn điên rồi. Hắn vì thế chuẩn bị bao nhiêu ước năm, bao nhiêu cái luân hồi, giao ra tâm kế cùng thủ đoạn không biết có bao nhiêu. Mà đang ở thu hoạch thời điểm, thế nhưng bởi vì một cái rắm lớn chuyện nhỏ, thất bại. Giống như một nông dân tân tân khổ khổ suốt một năm, mắt thấy thu hoạch đang ở hôm nay, tuy nhiên nó bởi vì một tầm thường chuyện nhỏ đưa đến viên bi không có thu. Loại tâm tình này có thể tưởng tượng. Giờ phút này Trầm Trầm Đình ngoại hình cũng không phải là hàng phong bộ dáng, nhưng là Diệp Không lại có thể rõ ràng cảm ứng đây chính là hàng phong. Bất quá Diệp Không cũng không muốn cùng cái này huynh đệ quen biết nhau. Thứ nhất, mọi người là địch không phải bạn. Người thứ hai, Diệp Không đang bận tìm kiếm cuồng minh thế giới, không có thời gian cùng hắn nói dốc. Nhưng là đang ở Diệp Không làm như không thấy muốn xoay người lúc rời đi, sau lưng nhưng truyền đến buồn rười rượi một tiếng. Diệp Không huynh đệ, nhìn thấy ca ca cũng không chào hỏi sao? Diệp Không không có quay đầu lại, nói hàng phong là của ta huynh đệ, mà ngươi không phải là. Trầm Trầm Đình ha ha cười nói, vậy cũng tốt. Ta chứng thật hạ xuống, ta chính là hàng phong. Ta cũng vậy Trầm Trầm Đình, ta còn là khai thiên. Như vậy ngươi hài lòng không có? Diệp Không rốt cục xoay người, hỏi, ngươi muốn nói gì? Trầm Trầm Đình lấy ra cây quạt lung lay nói, ta muốn nói ngươi chính là Nguyên Thủy. Năm đó chúng ta đã từng là huynh đệ, sau lại chúng ta lại làm huynh đệ. Hiện tại ngươi giúp ta làm một chuyện, chúng ta tự hay là huynh đệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4038 hỗn độn phát hiện. Trầm Trầm Đình cũng chính là khai thiên, hắn hút lấy công pháp là căn cứ. Tờ ý thánh công pháp trên cơ sở tự nghĩ ra. Mà Diệp Không cũng nhận được tí thánh công pháp hay là nguyên bản. Thật ra thì hai người công pháp đại đồng tiểu dị. Diệp Không vốn là muốn tìm kiếm cuồng minh thế giới, nhưng là bây giờ nhưng tìm được rồi Trầm Trầm Đình lực lượng hấp thu chút. Nếu là người khác tìm được cái này chút cũng vô dụng, bọn họ sẽ không công pháp, nhưng là Diệp Không cũng là hữu dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Không cũng nửa không kịp, trong lòng mừng như điên, vội vàng phi thân đi qua, ngồi xếp bằng xuống. Hắn phải nhớ hấp thu trước hết luyện hóa trận pháp này chút, sau đó mới biết được có thể hay không hấp thu. Diệp Không thực lực bây giờ kinh người, luyện hóa trận pháp này chút không có phí bao nhiêu sức lực. Luyện hóa sau này, Diệp Không trong đôi mắt ý mừng càng sâu. Hắn càng ngày càng cảm giác được trận pháp này điểm trúng lực lượng ba động. Sau đó hắn đem một bàn tay duỗi đi vào. Rất nhanh là có thể nhìn thấy trong tay của hắn trong xuất hiện một ngũ mang tinh đồ án. Năm giác đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ loại nguyên tố thể hệ. Hỗn độn trong. Hỗn độn một mảnh. Vạn vật chẳng phân biệt được. Nhưng là đem thả vào lớn nhất. Hoàng thị hữu một chút viên bi cùng bụi bậm. Những vật này là có khác nhau. Bọn họ khác nhau lớn nhất là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại thuộc tính. Thế gian này vạn vật nát bấy thành nhỏ bé nhất viên bi, cuối cùng đã không có cặn kẽ nguyên tố phân loại rồi. Bọn họ chia ra chỉ có ngũ loại kim mộc thủy hỏa thổ, tạo thành hỗn độn. Cũng chính là này ngũ loại nguyên tố, mà ngũ loại nguyên tố lại bắt đầu diễn biến, bắt đầu lẫn nhau tác dụng. Cách khác mỹ kim tố sẽ diễn biến thành các loại kim thiết. Nhưng thật ra thì bọn họ đích căn nguyên cũng là mỹ kim tố. Diệp Không tâm niệm vừa động, đêm này ngũ loại nguyên tố không ngừng gây dựng lại. Dùng tí thánh phương pháp, đem ngũ loại nguyên tố phối hợp đến gần vô hạn hỗn độn trạng thái. Dưới tình huống như vậy, hỗn độn sẽ ngộ nhận là Diệp Không tay chính là thân thể của mình một phần. Tại nó giờ phút này nổi giận trong đã không cách nào phân biệt. Sau đó sẽ có liên tục không ngừng lực lượng rót vào Diệp Không trong tay.